Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 202, tự mình giải tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các muội đều giống nhau đấy, chỉ khác màu thôi. Tương tương này, túi hoa của muội đi với áo bướm thật hợp quá. Nhìn như bầy bướm đậu lên một đóa hoa vậy. Mấy tiểu cô nương không nhiều, nhưng tiếng nói non nớt ríu rít bàn tán về túi thơm, trong lời nói tràn đầy ngưỡng mộ. Chớ nói là Thiên tỷ nhi vốn háo thắng, ngay cả Tương Tương cũng nhoẻn cười. Không khí trong điện bỗng trở nên sôi động hẳn, chỉ có Lý Thiệu Phong là bị mấy nam hài trêu ghẹo, mím môi, tủi thân lắm. Sau bao lần thăm dò, kết quả đều không tệ, Mặc Y rất hài lòng. Nàng định thu tay lại đúng lúc, kẻo lát nữa hoàng thượng đến, nếu tâm tình không tốt, e rằng lại sinh giận. Vừa nghĩ thế, Thái tử phi đã nhẹ giọng nói bên tai nàng. Thất đệ muội, hoàng thượng và hoàng hậu nương nương sắp ra rồi, muội thu lại đi. Mặc Kiên lại một lần nữa cảm nhận được sự đoan trang và tinh tế nơi vị thái tử phi này. Vâng, tẩu tẩu, muội còn mang theo hai chiếc dư, lát nữa rời điện, muội gửi tặng cho hai vị tiểu quận chúa. Thái tử phi mỉm cười, lông mày cong cong, muội có lòng rồi, chắc phi họ Trương của thái tử phủ, dung mạo vượt trội hơn thái tử phi, cách ăn vận cũng rực rỡ hơn. Gia thế không tồi, lại sinh được hai con trai hoạt bát. Giờ này, hai đứa nhỏ đang cùng vài nam hài khác nô đùa. Nàng ta gần như áp đảo thái tử phi về mọi phương diện. Thấy hai người Mặc Y và thái tử phi thì thầm thân mật, nàng liền ngang nhiên liếc xéo một cái, rồi hừ lạnh một tiếng. Mặc Y vốn để tâm đến chuyện trong thái tử phủ, từ góc độ chắc phi Trương mà xét. Chính là điển hình của sủng thiếp diệt thê. Lần trước, túi của Tề Vương phi rất được, người trong lòng, yêu thích, sau khi Vĩnh An quận vương về phủ, còn cố tìm món tương tự cho nàng, cho người gọi thợ khéo các nơi mang tới đồ tốt nhất, nhưng xem mãi vẫn không thấy cái loại kỳ quái mà Tề Vương phi từng dùng. Lúc này, Vĩnh An quận vương thong thả bước tới gần Lý Tịnh, hàn huyên đôi câu, rồi như lơ đãng hỏi. Vương phi của huynh là định mở cửa hàng sao? Nàng thích mấy thứ đó, dặn người đem của hồi môn ra. Mở một tiệm bên cạnh Kỳ Chân Các, nghe nói sang năm sẽ khai trương. Lý Tịnh nói xong, lại có chút bực sao lại đi phụ tay vào việc kinh doanh của nàng rồi. Bản vương phải lấy phần mới đúng chứ? Nghĩ vậy, hắn nở một nụ cười nửa tà nửa tinh. Ồ, đợi khai trương rồi, ta cũng ghé xem thử. Vĩnh An quận vương vừa nói, vừa nhìn tiểu đồng quý phi, lại liếc sang thập ngũ hoàng tử. Khóe môi cười cười. Rõ là chi tiền cho mỹ nhân thì không cần do dự. Mặc Y quay đầu lại, thấy Lương Phi nương nương đang ngồi một góc, mỉm cười nhìn nàng. Lương Phi nương nương, nàng vội tiến lên hành lễ. Chuyện hỉ của người, Mặc Y vẫn chưa kịp chúc mừng. Lương Phi mới được phong, hôm nay trang sức so với ngày thường càng thêm lộng lẫy. Nói ra, ta còn phải cảm ơn phu thê các con đấy. Lương Phi cười, thấy xung quanh không có ai, bèn thấp giọng bảo Mặc Y. Tiểu thập tứ về có kể ta nghe chuyện cô nương họ Triệu, làm ta mừng đến phát khóc. Nói thật, ta vốn chẳng dám mong tới cô nương Triệu Vân Thanh đâu. May mà con đề xuất trước, nàng kéo Mặc Y ngồi cạnh, con không biết đâu, lần này ta được sắc phong làm phi, thập tứ so với trước còn được chú ý hơn, không ít người bắt đầu dò hỏi. Lúc hoàng thượng truyền chỉ, ta trong lòng vẫn chỉ nghĩ đến hôn sự của thập tứ. Nhưng hoàng thượng bận việc, thân thể lại yếu. Không tiện đề cập. Nghe nói, bên hoàng hậu đã có danh sách rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà con nhắc kịp thời, nếu chuyện này ghi vào sử sách, ta cũng chẳng còn gì tiếc nuối. Vậy người định khi nào thưa với hoàng thượng, đừng để hoàng hậu ra tay trước đó nha. Lương Phi đầy tự tin, đã được nhà họ Triệu chấp thuận, có lão phu nhân nhà họ đỡ đầu, hoàng thượng cũng phải nể ba phần. Con không biết, hoàng thượng từ cuối thu đến giờ, cứ hò mãi không dứt, nghe nói ban đêm khó ngủ. Còn nghe bảo, tiểu đồng quý phi vì chuyện của thái tử, lại gây gổ với người. Nàng ta không sợ hoàng thượng nghi kỵ à, tính nàng ấy vốn thế. Hoàng thượng coi nàng như trẻ con mà dỗ, chưa từng tức giận đâu. Mặc Y nhìn mỹ nhân đang ngồi phía xa, thật sự là đẹp đến vô góc chết. Có lẽ là vì, quá xinh đẹp, hoàng thượng thích nữ nhân xinh đẹp. Ngày xưa đại đồng quý phi còn đẹp hơn nữa. Mặc cứ lặng lẽ nhìn Lương Phi, thực ra, bà cũng là người đẹp, chỉ là khí chất hơi nghiêng về vẻ. Tiểu gia bích ngọc, chưa đủ chói sáng, Lần phong phi này cũng chỉ là một đạo thánh chỉ kèm theo một đống ban thưởng thôi. Đồ thì nhiều, nhưng bạc chẳng bao nhiêu. Tiểu thập tứ vẫn chưa giàu nổi. Lương Phi nói xong, tự cười trước. Nụ cười kia thật đẹp, chỉ tiếc rằng thập tứ lại chẳng được thừa hưởng nét đẹp ấy. Chờ thập tứ đệ có được chức vụ, sẽ khá hơn. Mặc Y cũng mỉm cười, thấy Lương Phi không nhắc đến chuyện ấy, xem chừng vẫn chưa hay tin. Ngay lúc ấy, Hoàng thượng và Hoàng hậu cùng Thái hậu nương nương nhập điện. Mọi người lập tức đứng dậy, hành lễ ngay ngắn. Hoàng thượng vừa an tọa, liền ho khan một trận dài, tiếng ho khản đặc, nặng nề. Quả thật trông bệnh không nhẹ, Mặc Y lo lắng liếc nhìn Lý Tịnh, ngồi đi cả đi. Hoàng thượng thản nhiên phất tay, thần sắc ông vốn đã không tốt, giờ lại thoáng vẻ u sầu, chẳng giống đang đón Tết chút nào. Chắc là hôm qua bị vương gia làm cho bực mình. Mặc Y thầm buồn cười. Thái hậu nương nương tươi cười nói, năm nay thiên thời nhân hòa, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Tối nay, mọi người cùng hoàng thượng thức đêm đón giao thừa, hy vọng năm mới thêm thịnh vượng. Hoàng đế à, các con đều đã lớn cả rồi, đều có thể gánh vác việc nước. Còn đó, hãy để các con làm nhiều hơn, còn mình thì giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng nhất. Vâng, mẫu hậu yên tâm. Hoàng thượng đảo mắt nhìn mọi người trong điện. Năm nay thiên hạ bình ổn, việc triều thuận lợi, các khanh làm việc cũng hết sức tận tâm. Mong năm tới, chớ kêu chớ nản, tiếp tục nỗ lực, chân thực vì triều đình, vì bách tính, làm nên công tích. Mọi người đồng thanh đáp lời, hoàng hậu cũng lên tiếng. Mong năm tới, thái hậu nương nương cùng hoàng thượng thân thể khang cường. Các vị vương phi, hoàng tử, công chúa học hành thành tài, đồng thời mau chóng vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nói xong, bà còn đặc biệt liếc nhìn Thái tử Phi. Thái tử Phi đỏ mặt, bàn tay trong tay áo siết chặt lại. Hoàng thượng liếc nhìn trong đám người, thấy Lý Tịnh thì trong lòng liền nghẹn lại. Lại thấy Lý Thường dính chặt bên cạnh hắn. Hoàng hậu, việc hôn nhân của tiểu thập tứ cũng nên đưa lên lịch trình rồi đấy. Hoàng hậu mỉm cười đáp. Hoàng thượng, chuyện đó thần thiếp đã bắt đầu thu xếp rồi. Bà liếc mắt nhìn Lương Phi một cái. Thầm nghĩ, ngươi được phong thì sao? Hoàng thượng chẳng đoái hoài. Hôn sự con ngươi vẫn do bản cung nắm giữ. Thái hậu nghe vậy, cũng lập tức chen vào. Tiểu thập tứ, con muốn dạng cô nương nào? Nói với tổ mẫu nhất định tìm cho con một người thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thường đỏ bừng mặt, chỉ biết ngây ngô cười khì. Hoàng thượng trừng mắt lườm hắn một cái, rồi lại nhìn Lương Phi, cuối cùng cũng lên tiếng. Lương Phi, nàng nếu có điều gì muốn nói, có thể nói với mẫu hậu và hoàng hậu. Lương Phi có chút thẹn thùng. Hoàng thượng, hoàng hậu lập tức cảnh giác. Hoàng thượng đã mở lời hỏi. Sao, có chuyện gì? Khởi bẩm hoàng thượng, lão thái quân nhà họ Triệu có nói. Chuyện hôn sự của thập tứ lang, người đã có một chút dự tính, sau sẽ đích thân thỉnh ý hoàng thượng. Lời này nói rất khéo, lại giữ thể diện cho hoàng thượng. Bởi lão thái quân họ Triệu chính là ngoại tổ mẫu của hoàng thượng, trên đời này chỉ có một bậc vai vế như vậy. Bà ấy đã lên tiếng, hoàng thượng tự xưng là hiếu thuận, sao có thể không nể mặt. Vậy sao, tiểu thập tứ, con có mặt mũi thật không nhỏ. Lý Thường cười hì hì, có thể định thân với ai, toàn là nhân vật lớn ra mặt, nhì thần quả thực được thể diện. Miệng lưỡi dẻo thật, lão thái quân nói đến tiểu thư nhà nào vậy? Lý Tịnh thay Lý Thường đáp lời, phụ hoàng, người đã từng gặp rồi đấy, là cô nương nhà họ Triệu Triệu Vân Thanh. Hoàng hậu đang cầm chén trà, tay khẽ run, làm nước trà sóng ra, đọng trên mờ u bàn tay. Thái tử cũng thoáng suy nghĩ, nhưng rồi tỏ vẻ không mấy để tâm. Hoàng thượng quả thật có chút ấn tượng, chậm nhớ ra rồi, chính là đứa bé béo tròn, múa cây thương đầu gỗ đỏ ấy nhỉ. Nào ngờ, giờ cũng đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi sao? Lời nói mang theo vài phần cảm khái. Cũng được, lời lão thái quân, chấm, tất nhiên phải nghe rồi. Đa tạ phụ hoàng, Lý Thường lập tức cúi sâu người cảm tạ. Tạ ơn hoàng thượng, Lương Phi xúc động vô cùng, quỳ xuống hành lễ ngay tại chỗ. Thấy thế, Lý Thường cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh mẫu thân, hành lễ lại lần nữa. Được rồi, mau đứng lên cả đi. Hoàng thượng nhìn Lương Phi, người phụ nữ này, ở trong cung bao nhiêu năm. Luôn yên lặng, ngoan ngoãn thủ phận. Bao năm không được thăng vị, nàng cũng chưa từng oán thán một lời. vị trí công vụ dành cho tiểu thập tứ, coi như là phần thưởng dành cho nàng vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng ông cũng dễ chịu hơn đôi chút. Cách chương.